Hai người đại chiến bất phân thắng bại, Dư Tắc Thành trong lòng nôn nóng, không muốn chậm trễ thời gian. Nháy mắt trên người hắn phát ra kiếm ý vô thượng, kiếm không còn nhưng lòng này còn, kiếm ý như thiên. Hắn khẽ phất tay một cái, không thấy phi kiếm hay kiếm quang bay ra, chỉ có một đạo bạch quang như sương như khói bay ra. Trong khoảnh khắc này chỉ còn lại đạo bạch quang này ngạo nghễ giữa không trung, giống như tia nắng sớm mai, như ánh chiều tà, trong vẻ mềm mại ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Kiếm ý như thiên đầy trời mà đến, lập tức Vương Thư Nguyên cảm nhận được rõ ràng kiếm ý như chiều, kiếm ý như sơn. Kiếm ý như hải, kiếm ý như ngục, kiếm ý như thiên. Vương Thư Nguyên buông tiếng than dài. Để chờ giờ phút này đã lâu, hãy xem kiếm ý hỗn độn của đệ. Trong lúc Vương Thư Nguyên còn đang nói, thân thể y lập tức bị kiếm ý khôn cùng của Dư Tắc Thành bao phủ. Lập tức không trung chỉ còn một màng hào quang sáng trắng, hào quang này có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng giữa kiếm quang sáng chói hủy thiên diệt địa này, thình lình xuất hiện một trụ sáng toát ra linh quang màu đen kỳ dị, trái ngược hẳn với kiếm quang sáng chói kia, chợt lóe chợt tắt, chính là kiếm ý hỗn độn của Vương Thư Nguyên. Sau khi Vương Thư Nguyên thua dưới kiếm Dư Tắc Thành, khổ tu tôi luyện, mượn hỗn độn thánh ma công cảm ngộ cả cuộc đời mình, rốt cục cũng đã lãnh ngộ kiếm ý vô thượng này. Kiếm ý hỗn độn này đại biểu cho lý tưởng, ý chí, thậm chí cả linh hồn của Vương Thư Nguyên. Bên trong kiếm ý hỗn độn này, vạn vật phân hủy, quay về với hỗn độn hư vô, hóa thành lực huyền minh hỗn. Góc truyện audio.com, đồn, dưới kiếm ý hỗn độn này, bất kể là kiếm ý như nước, hay kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca, kiếm ý như ngục, kiếm ý như thiên, toàn bộ tiêu tan thành lực hỗn độn. Lực hỗn độn này khuếch trương vô hạn, nháy mắt biến kiếm ý như thiên của Dư Tắc Thành trở thành kiếm ý hỗn độn của Vương Thư Nguyên, sau đó kiếm ý vô biên đánh ập tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành Tô gia vô cùng sửng sốt. Chẳng trách Vương Thư Nguyên có san khiêu chiến với mình, thì ra y đã tìm được kiếm ý của mình, phá giải kiếm ý như thiên. Bất quá đây cũng là bình thường, mấy năm khổ tu mà không được chút thành tích nào, vậy không còn gì để nói. Dư Tắc Thành mỉm cười, theo truyền thuyết từ thời viễn cổ thiên địa hỗn độn, sau vô số năm. Quang âm như nước từ trong đó sinh ra bàn cổ, hủy diệt hỗn độn. Theo như truyền thuyết, kiếm ý quang âm của mình thích hợp phá giải kiếm ý hỗn độn này. Dư Tắc Thành vừa định sử dụng kiếm ý quang âm, chợt nghe lão thất lên tiếng nói, báo thống lĩnh đại nhân, phát hiện ra lực hỗn độn đồng nguyên với thế giới bàn cổ, xin cho phép ta hấp thu lực hỗn độn này để bổ sung cho màn xương đen hỗn độn. Như vậy sẽ có ích lợi khôn cùng cho thế giới bàn cổ tiến hóa. Hiện tại màn xương đen hỗn độn có trong thế giới bàn cổ là do hỗn độn thánh thạch của Vương Thư Nguyên năm xưa chuyển hóa mà thành. Bản thân lực hỗn độn của Vương Thư Nguyên sử dụng cũng có nguồn gốc từ hỗn độn thánh thạch kia, hai bên cùng là một thể, tự nhiên đồng nguồn. Sở dĩ lúc trước thế giới bàn cổ có thể nuốt lấy thế giới thiên nhất chân thủy, cũng nhờ màn xương đen hỗn độn góp phần quan trọng trong đó. Có màn xương đen hỗn độn, thế giới bàn cổ sẽ vượt qua định luật thông thường, có thể tiếp tục tiến hóa, cho nên lão thất mới đề nghị hấp thu. Dư Tắc Thành bèn nói, được rồi, ngươi cứ việc hấp thu. Dù sao đây cũng chỉ là diễn võ đạo tràng, hết thảy sinh tử chỉ là ảo giác. Lập tức tiêu ký thế giới bàn cổ trước ngực Dư Tắc Thành phát ra hào quang vô tận, kiếm ý hỗn độn của Vương Thư Nguyên lập tức bị hào quang này hấp thu, tất cả dung nhập vào màn xương đen hỗn độn còn sót lại bốn thành trong thế giới bàn cổ. Tốc độ hấp thu càng ngày càng nhanh, dần dần Vương Thư Nguyên phát hiện ra điểm khác thường, nhưng lúc ấy y không thể khống chế kiếm ý hỗn độn của mình nữa. Chỉ đành trơ mắt mà nhìn Dư Tắc Thành hấp thu lực hỗn độn của mình. Hấp thu như vậy vượt xa tưởng tượng của Dư Tắc Thành, vượt cả năng lực tiến hóa của diễn võ đạo tràng, thậm chí hấp thu luôn cả pháp lực của diễn võ đạo tràng này. Cách chương.